Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 632. Thứ 630 chương. Điều này làm cho người ở chỗ này lại lần nữa nghĩ tới lúc trước vong hồn đỉnh Tân Tiền Nhiệm Tông. Chủ sở đã nói, Cửu U Đại Lục, nếu như nhớ không lầm lời đó là bị Thượng Cổ Thiên Tận quên địa phương. Là một mảnh không có linh khí khuyết thiếu thuộc về người thường cư trú địa vực. Nghe nói Bích Nhan Thiên là từ bên kia bị đánh rơi địa phương về. Nghe nói Vân Hoàng cũng là theo chỗ đó tìm tới nơi này nhận Lão Long Vương. Như vậy nói cách khác, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết rất sớm trước đây liền nhận thức Bích Nhan Thiên và Vân Hoàng. Thậm chí mấy người này sớm liền tương hỗ quen thuộc, trước là bởi vì vội vàng nội bộ sự tình, mấy người căn bản không có thời gian đi điều tra, hiện tại xem ra, có tất yếu tìm một cơ hội hảo hảo đi Cửu U Đại Lục tra một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ là mấy người này tìm được cơ hội thời gian, hết thảy đều đã bụi trần lắng đọng, lại nhiều tin tức cũng mang không đến bất luận cái gì tác dụng. Sau đó Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Phượng Chi Giật thấy Quý Quân Nguyệt nhìn qua, liền khiêm tốn cười nói, tại hạ phái 20 vạn binh lực trợ Nguyệt Vương và Tuyết Hoàng giúp một tay, Quý Quân Nguyệt. Nghe nói gật gật đầu, chậm rãi cười, lần đầu hòa Phượng Cốc chủ hợp tác, hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá, Phượng Chi Giật mỉm cười gật gật đầu. Quý Quân Nguyệt những lời này lý hàm nghĩa. Mọi người đều là người thông minh, bằng không cũng sẽ không trở thành một cái người nắm quyền. Tự nhiên sẽ không rõ, so với Vân Hoàng và Bích Nhan Thiên như vậy tồn tại. Hắn, Cổ Lê Thiên, vị Ly Tuần lại xuất hiện ở đây, đô là bởi vì lúc trước ở thần sát Cửu Linh Điên lập hạ minh ước. Giữa bọn họ chỉ là đồng minh quan hệ, mà không phải tương hỗ tín nhiệm bằng hữu. Nếu như cũng giống như U Long Thiên Hoang và Tịch Thiên Hoang vực hai cái này thế lực như nhau độc. Lặp lại cắn nuốt một phương thế lực lời, rất dễ khiến cho một hồi phong ba. Hơn nữa lúc đến hôm nay, bọn họ đã nhìn không thấu Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đích thực lực. Cũng đã không có tư cách cùng chi sóng vai. Một ít tâm tư đương nhiên là không thể có. Bảo vệ tốt vị trí của mình, mới có thể sống lâu trăm tuổi. Bởi vậy tự Phượng Chi Giật chủ động mở miệng chi viện hậu. Vị Ly Tuần và Cổ Lê Thiên hai người cũng lên tiếng. Đều là xuất binh 20 vạn chi viện, mà không phải độc lập dẫn đoàn cắn nuốt cái khác thế lực. Hoàn toàn đem kia 20 vạn binh lực toàn quyền giao cho Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết điều. Động chi phối, Quý Quân Nguyệt cũng không lo lắng mấy người hội đùa giỡn tâm tư. Bằng không lúc trước ở thần sát Cửu Linh Điên mấy người cũng sẽ không cùng nàng kết thành đồng minh. Mấy người đều là người thông minh, bây giờ đã đáp ứng xuất binh tương trợ, cũng sẽ không ở binh lực thượng lấy ra chân. Sau một đám người lại bàn bạc động thủ thời gian hòa tập hợp địa điểm hậu liền tản ra. Toàn bộ đại điện cũng chỉ còn lại có Quý Quân Nguyệt, Tần Lan Tuyết, Mộ Dung Hưu Mỹ, Vân Hoàng và Yêu Vụ năm người. Mộ Dung Hưu Mỹ lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Quý Quân Nguyệt đào, chờ Tịch Thiên Hoang vực nuốt sống tuyệt điên cổ hoang đích thực lực. Ngươi liền phái người quá khứ tiếp thu đi, Quý Quân Nguyệt nghe nói nhìn về phía Mộ Dung Hưu Mỹ. Mâu quang lóe lóe, lập tức vuốt tay bị khí cười, cho tới bây giờ không cảm thấy ngươi lời trực bạch tốt như vậy nghe, Mộ Dung Hưu Mỹ đạm đạm nhất. Tiếu. Ta cảm thấy vẫn luôn rất êm tai, xác thực âm thanh đủ linh hoạt kỳ ảo, Vân Hoàng tà mị nhận một câu, nói thực sự, đến bây giờ hắn đối Mộ Dung Hưu Mỹ là của Hắc Ám Thần Đế thân phận còn có chút kinh hồn chưa định. Cảm giác, vẫn luôn phỏng đoán Mộ Dung Hưu Mỹ thân phận tuyệt không chỉ có là của Tây Tiên Thái Tử. Nhưng không nghĩ đến thân phận thật sự hội như vậy vượt quá tưởng tượng. Kinh hãi nhân tâm ni sau Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lại liên lạc Ca Lạc. Phượng U, Giã Vũ và Long Túc mấy người. Ca Lạc đồng dạng lấy thần vu điện vu thần thân phận đáp ứng phái binh 20 vạn cho Tuyết Nguyệt. Đế quốc, mà Phượng U và Giã Vũ thì trực tiếp nhượng thủ hạ nhân xuất thủ. Phượng U dùng Phượng gia bảo lực lượng cắn nuốt thánh linh điện. Dã Vũ thì dùng Vạn Long Cốc lực lượng cắn nuốt Tử Lưu Táng Hồn Cốc. Long Túc thì mang theo Băng Phong Vương Điện nhân trực tiếp chống lại Cửu Thần Điện. Còn lại thế lực thì do Yêu Vụ chờ người dẫn đoàn. Ai cũng không nghĩ đến mọi người ở đây ở phần này kỳ dị yên tĩnh chung thấp thỏm bất an thời gian. Chiến tranh nói bạo phát liền bạo phát, chẳng sợ trong lòng mọi người cũng có dự liệu, nhưng cũng không nghĩ đến vẫn không có động tĩnh Tuyết Nguyệt Đế Quốc lại đột nhiên động tác. Như vậy cấp tốc, như vậy ngoài dự đoán mọi người, làm cho người ta khó lòng phòng bị. 8 tháng thiên nóng bức lại dẫn 3 phần mát lạnh, bình tĩnh hơn 3 tháng thiên. Rốt cuộc sốc tầng kia yên tĩnh mặt hồ, bắt đầu quyển khởi sóng to gió lớn. 8 tháng 14, Demonser ai cũng không nghĩ đến ngay này sao lốm đốm đầy trời ban đêm. Tử thần kèn lệnh thổi lên một chút cũng không có sổ đại lục. Sổ tạp trấn thủ hậu phương, Nhượng Lạc Hoa Tình dẫn đoàn tập kích ban đêm tuyệt điên cổ hoang. 3 ngày trước tịch thiên hoang vực cao thủ liền lục tục kiều trang tiến vào tuyệt điên cổ hoang thế. Lực chủ đại lục mai phục, mà sổ tạp thì tại đi thông tuyệt điên cổ hoang chủ đại lục truyền tống trận thượng động tay động. Chân, lặng yên không một tiếng động diệt thủ vệ truyền tống trận nhân. Đem sở hữu truyền tống trận nhập khẩu đô gác ở. Bởi vậy ở tối nay, vô số cao thủ lặng yên không một tiếng động trào vào tuyệt điên cổ hoang chủ đại lục. Chờ tuyệt điên cổ hoang vương hoa các trưởng lão thu được bị đánh bất ngờ tin tức lúc. Toàn bộ chủ đại lục đô thành đã bốc cháy lên ngút trời ánh lửa. Vô số lực lượng va chạm tạo thành hủy diệt tính còn không chờ tuyệt điên cổ hoang nhân phấn khởi. Phản kháng, liền tiêu hủy nửa đô thành kiến trúc, chém giết ngay này đen kịch cũng chung điên cuồng triển khai. Đao quang kiếm ảnh, tiếng gào thét thanh, còn có vô số chạy trốn thét chói tai cùng với nồng nặc làm người ta buồn nôn đẫm máu dần dần lan. Tràn toàn bộ đô thành, tuyệt điên cổ hoang nhân bị đánh trở tay không kịp, còn chưa có kịp phản ứng cũng đã tử thương vô số. Huống chi này còn là tuyệt điên cổ hoang thế lực chiếm giữ chủ đại lục đô thành. Là tất cả quan trọng nhân vật cầm quyền cư trú, một khi đô thành bị phá hủy, toàn bộ tuyệt điên cổ hoang phân tán ở các đại lộ thế lực liền hội chia 5 xẻ 7. Càng hội quân lính tan rã. Tuyệt điên cổ hoang chung sống mấy nghìn năm lão tổ tông cũng bởi vì trận này thình lình xảy ra. Nguy cơ nhao nhao từ phía sau lưng đi vào nhân tiền. Thế nhưng dù cho vị lão tổ tông này là cực đạo vương giả đích thực lực, vẫn bị chấn thủ sổ tạp động động ngón tay đầu liền niết cho bay khói tan. Không có vị lão tổ tông này chấn thủ tuyệt điên cổ hoang. Dù cho còn dư lại không ít vương giai vương giả. Đã ở mấy ngày trong chiến đấu chậm rãi bại hạ trận đến. Ngay tuyệt điên cổ hoang chủ đại lục đô thành chiến tranh nhao nhao đẫm máu tùy ý thời gian. Đồng nhất cái thời khác, ngũ cốc lục hoang cửu điện 7 đạo các thế lực cũng xuất hiện đồng dạng trở tay không kịp tập kích. Ban Demonser U Long thiên hoang vô số kẻ mạnh đột nhiên trào vào man hoang phệ diệt chủ đại lục. Đô thành, ở mọi người không có phòng bị dưới tình huống. Triển khai kịch liệt chém giết, mà Phượng Hoàng Cốc, Nhân Vương Cốc Hòa Kỳ Lân Điện phái tới tương trợ binh mã cũng bị Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Toàn bộ chia rẽ, do Yêu Vụ một đám người các dẫn ngũ vạn Tuyết Nguyệt Đế Quốc binh mã hòa ngũ vạn ngoại viện. Các dẫn cộng 10 vạn nhân mã dũng mãnh vào các thế lực chủ đại lục đô thành. Đem chúng thế lực giết trở tay không kịp, một đêm, chỉ một đêm, trời sáng sau. Thượng cổ thiên tận An Bình hoàn toàn bị đánh vỡ, đỉnh đầu quang mang còn chưa tan đi, toàn bộ địa vực cũng đã rơi vào một mảnh đẫm máu chém giết trong. Lúc này chú ý của mọi người lực đều ở đây chàng long trời lở đất chém giết thôn tính tiêu diệt trong. Ai cũng không có chú ý bầu trời kia đạo màu tím chùm tia sáng chậm rãi biến mất không thấy. Bích Nhan Thiên xuất quan hậu biết được Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đã đối ngũ cốc lục hoang. Cửu điện 7 đạo thế lực khai đao, liền trực tiếp đi và Long Túc hội hợp, có Bích Nhan Thiên gia nhập, Băng Phong Vương Điện sức chiến đấu càng là cường đến làm cho người ta sợ hãi tình hình. thẳng đánh Cựu Thần Điện một tất cả trưởng lão hòa dòng chính con cháu liên tiếp tháo chạy. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người thì trực tiếp đi Thiên Tinh Thành. Hoàng Cửu Nhất Nhất Tử, Thiên Tinh Thành liền rơi vào một mảnh tranh quyền đoạt lợi trong hỗn loạn. Đán bởi vì Thiên Tinh Thành là cả thượng cổ thiên tận đặc biệt nhất tồn tại. Thiên Tinh Học Viện bồi dưỡng được một chút cũng không có sổ thiên tài kẻ mạnh hòa kiệt xuất luyện. Đan sư cùng với luyện khí sư, lúc trước Tết Nguyệt Đế Quốc thành lập hậu, Quý Quân Nguyệt liền phái ra một nhóm huyết nguyệt tổ nhân đi Thiên Tinh Học Viện đương học sinh. Đương nhiên, biểu hiện ra là đương học sinh, kỳ thực là khai thác đáng làm tạo nhân tài. Hơn nữa theo Thiên Tinh Học Viện này thế lực khắp nơi hậu đại tụ tập thu được nhiều hơn tin tức. Cho nên này 15 nhân ở biết được lần này hành động hậu liền mang theo chính mình thu nạp nhân. Tại tụ tập ở tại một chỗ nhà chung, chờ đợi Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đến, ở nhìn thấy kia hai mặc cùng màu áo bào, dưới ánh trăng Mỹ được nhiếp hồn tâm hồn nam nữ lúc. Tất cả mọi người vô ý thức ngừng lại rồi hô hấp. Trực tiếp nhìn ngây người, thẳng đến 15 tên huyết nguyệt tổ thành viên mở miệng sùng kính quát khẽ một câu. Thấy qua vương, lúc này mới đem mọi người phiêu cách tinh thần kéo lại. Một cái vội vã thu về tầm mắt không dám lại nhiều liếc mắt nhìn. Cung kính lại dẫn kích động theo hô một tiếng. Thấy qua vương, Quý Quân Nguyệt đảo qua ở đây hơn 10 người. Thẳng đến này đó chính là Trúc Vân mấy người tìm được nhân tài. Khẽ gật đầu, cũng không lãng phí thời gian hòa một đám người đến cái gặp mặt giao lưu gì gì đó. Trực tiếp sạch sẽ nhanh nhẹn đạo hai chữ. Hành động, ngoặc kép.